Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Thấy bọn họ sắc mặt không tốt, Trình Ngộ bản năng đem hai nữ hài ngăn ở phía sau. Phòng bị hỏi: Các ngươi làm gì? Ta kêu Chu Gia Lương. Trường học đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ xã đoàn xã trưởng, cầm đầu cao vóc dáng xuyên cao. Bồi y nam sinh tự giới thiệu lúc sau, nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Ta tìm nàng có chút việc. Lục Mạn Mạn đánh giá mấy cái nam sinh. Cao to, mỗi người sắc mặt đều banh thật sự khẩn. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng đánh nhau nháo sự tới. Ta là Lục Mạn Mạn, nàng đi lên trước tới. Ngươi tìm ta chuyện gì? Chu Gia Lương chỉ cách đó không xa cây ngô đồng. Chúng ta qua đi nói. Lục Mạn Mạn cùng Chu Gia Lương đi đến không ai cây nhỏ hạ nói chuyện. Trình Ngộ các nàng liền đứng ở cách đó không xa. Nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ni Chu Gia Lương cười thanh. Thật muốn không đến. Liên tục đơn người thăng cấp tái quán quân cùng tích phân tối cao hắc mã M4. Cư nhiên là cái muội tử. Trừ bỏ V kép bên ngoài. Ta chưa thấy qua có muội tử đùa thật người cạnh kỹ có thể chơi tốt. Lục Mạn Mạn nói. Úc, vậy ngươi thật là ít thấy việc lạ. Chu Gia Lương. Thật sẽ không nói. Chu Gia Lương ho nhẹ một tiếng. Hỏi, ngươi muốn học V kép sao? Lục Mạn Mạn bình tĩnh nói. Thật không dám giấu giếm. Bản nhân đúng là V kép, có dã tâm mà ni. Chu Gia Lương cười gượng một tiếng. Còn rất có hài hước cả mà ni. Lục Mạn Mạn. Nhìn ra được tới, ngươi hẳn là V kép fan. Bất quá nói thật, V kép thành công, cùng nàng bản nhân không quan hệ lạp. Là lịch sử hoàn cảnh trung tạo thành. Mỉm cười V kép. Nàng cùng với chân nhân cạnh kỹ cùng nhau trưởng thành. Lúc ấy, ra tới đánh chức nghiệp khởi điểm so hiện tại muốn thấp đến nhiều. Lục Mạn Mạn. Ngươi làm trò V kép mặt nghi ngờ nàng bản nhân thực lực. Ngươi cẩu nhật không sợ bị đánh. Chu Gia Lương hoàn toàn không có chú ý tới Lục Mạn Mạn sắc mặt biến hóa. Hắn lo chính mình nói. Nhưng mà cái này cạnh kỹ vận động phát triển cho tới hôm nay trình độ. Tham dự giả càng ngày càng nhiều. Nữ sinh trong trò chơi rõ ràng không chiếm ưu thế. V kép đã trở thành qua đi. Cũng vĩnh viễn sẽ không lại có cái thứ hai V kép uy. Ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Chu Gia Lương thấy Lục Mạn Mạn phát ngốc. Phóng đại âm lượng. Ta nói, dừng ở đây đi, tiền thưởng ngươi cầm, nổi bật ra, thanh danh cũng có, dừng ở đây, không cần lại tham gia thi đấu. Nếu thật sự thích cái này vận động, ta suy xét làm ngươi gia nhập chúng ta chân nhân cạnh kỹ xã đoàn. Ngày thường chơi chơi game cục. Lục Mạn Mạn nghẹn thật lâu sau. Chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng hừ lạnh. Chu Gia Lương không rõ nguyên do. Ngươi nói cái gì? Ngươi là kẻ điếc sao? Lục Mạn Mạn đột nhiên phóng đại âm lượng. Giống giận, ta nói. Lăn đến mụ mụ ngươi cách vách lão vương ra đi. Này gầm lên giận dữ. Ngay cả cách đó không xa Trình Ngộ đều nghe được. Nàng run run lập tức. Đối bên người cạnh kỹ xã đoàn không được đối nàng vứt mị nhãn béo nam hài nói. Ta tiểu tỷ tỷ tiếng trung thất cấp còn không có quá. Chỉ biết giảng thô khẩu, béo nam hài cười ngây ngô một tiếng. 666 sao sao sao ấm áp dương quang mạn biến toàn thân. Chăn đơn kinh thái dương phơi qua sau. Tản mát ra độc hữu một loại kỳ dị hương vị. Lục Mạn Mạn ở phổ cập khoa học tạp chí thượng nhìn đến nói. Loại này hương vị, kỳ thật là vi sinh vật chết khí vị hỗn hợp ozone phát ra. Ba cái nữ hài ngồi ở bồn hoa hoành ghế. Phơi nắng, biếng nhác, ngươi lần này khả năng thật sự đỉnh đến nhân gia G điểm Money. Trình Ngộ bình tĩnh giải thích. Trường học cái này chân nhân cạnh kỹ xã đoàn. Ra tới không ít người đều gia nhập chức nghiệp câu lạc bộ. Ở trong trường học, bọn họ tự phong vì chức nghiệp đội viên thí kim lò. Lần này thi đấu. Ngươi đoạt bọn họ xã viên không ít nổi bật. Lục Mạn Mạn khinh thường bĩu môi. Kia lại như thế nào? Các bằng thực lực còn có sai. Hạ Thiên trừng lớn đôi mắt. Gờ điểm ở nơi nào? Nhi đồng không nên. Trình Ngộ gãi gãi Hạ Thiên đầu. Tiếp tục đối Lục Mạn Mạn nói. Xã đoàn có người tưởng bằng vào lần này thi đấu. Đạt được chức nghiệp câu lạc bộ ưu ái. Cũng có người tưởng bằng vào lần này thi đấu. Nâng lên chính mình giá trị con người. Này đó đều là thật đánh thật ích lợi. Ngang trời mà ra một cái M4. Cuồng ôm đầu người thế như trẻ tre. Đương nhiên đỉnh bọn họ gờ điểm. Vội không ngừng muốn lại đây tìm ngươi đàm phán. Lục Mạn Mạn chí khí nói. Tìm ta liền tìm ta. Xả cái gì V kép. Nói nàng có thể có hôm nay địa vị. Là thời đại tạo thành. Cùng nàng bản nhân không quan hệ. Này liền làm ta thực tức giận. Trình Ngộ nói. Thẳng nam ung thư ái nói cái gì nói cái gì. Ngươi vào tai này ra tai kia. Dù sao lại không phải ở đít ngươi. Hạt kích động cái gì. Lục Mạn Mạn. Kia thật đúng là chính là ở Dista bản nhân. Hạ Thiên hỏi Lục Mạn Mạn. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Ngày mai nhận lấy đan nhân tái tổng quán quân. Sau đó, Lục Mạn Mạn nghĩ. Sau đó tiếp tục đánh kế tiếp hai người tái. Trình Ngộ kinh ngạc. Ngươi còn muốn đánh hai người tái. Hôm nay có thể nói là thực tức giận, Lục Mạn Mạn nắm chặt quyền. Nếu bọn họ cảm thấy ta chắn bọn họ nói, ta đây liền, đem bọn họ dư lại lộ đều chắn làm cho bọn họ không đường có thể đi, ai sợ ai. Đan nhân tái, hai người tái đoàn thể tái quán quân ta đều phải lấy. Lăn hắn mụ mụ cách vách lão vương, khinh thường vê kép là nữ hài. Ta muốn cho bọn họ nếm thử bị nữ hài đè ở dưới thân điên cuồng trà đạp tư vị. Hạ Thiên che miệng, nói khẽ với Trình Ngộ nói. Đè ở dưới thân điên cuồng trà đạp. Oa ngẫm lại hình ảnh đều cảm thấy quỷ xúc. Trình Ngộ bình tĩnh tiếp miệng. Sao sao sao bậc thang trong phòng học ngồi đầy học sinh. Buổi chiều chương trình học luôn là làm người mơ màng sắp ngủ. Đặc biệt lão sư giảng bài thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Tựa như muỗi ở ong ong cào lỗ tai. Nguyên Tu nửa ỉ ở bên cạnh bàn. Ngáp mấy ngày liền. Bất quá hắn phía sau một đợt nữ đồng học nhưng thật ra thực táo a. Từ này tiết khóa bắt đầu đến bây giờ. Răng rắc đối với hắn bóng dáng chụp ảnh di động liền không có dừng lại quá. Giáo phương Tây kinh tế học lão sư là cái 50 tuổi đầu trọc. Tuy rằng hắn không nói gì thêm, nhưng nhìn ra được tới tương đương bất mãn. Chiều Nguyên Tu nhìn vài mắt, ánh mắt không kiên nhẫn. Nguyên Tu quay đầu lại, đầu ngón tay đặt ở bên môi đối các nữ sinh so cái im tiếng thủ thế. Đồng thời gợi lên một đôi nhộn nhạo mắt đào hoa. Các nữ sinh quả thực muốn điên cuồng. Qua hắn môi dẩu đến hảo gợi cảm. Lão tử tưởng thân. Hắn ở đối ta mỉm cười ai? Mụ mụ nha ta muốn hôn mê. Này tao bao, đi đi đi tổ ngày sinh hoạt đội hắn, tính ta một cái. Kích động về kích động. Các nữ sinh vẫn là nghe lời nói mà buông xuống di động. Nam thần mặt mũi có thể không cho. Nhưng là lão công mặt mũi nhất định phải cấp. Tan học thời điểm. Một đợt nữ sinh phủng tiểu tâm tâm thiếu nữ hệ notebook. Tới tìm Nguyên Tu ký tên. Nguyên Tu ký mấy chữ lúc sau. Lóa mắt thoáng nhìn cách đó không xa phòng học cửa. Tiểu què con lừa thân ảnh chợt lóe mà qua. Xin lỗi ta còn có chút việc, hắn nhanh chóng đứng dậy. Xách bao, một đường chạy chậm ra phòng học. Tiểu què con lừa hôm nay ăn mặc một kiện vàng nhạt rộng thùng thình vệ y. Hạ đắp váy ngắn xứng giày đế cao. Thực hưu nhàn thực hip hop. Nàng tay xủy trong quần áo. Rũ bả vai, chậm rãi đi tới. Ngày mai liền phải trận chung kết. Như thế nào tang thành cái dạng này. Nguyên Tu một đường theo đuôi Lục Mạn Mạn. Đi vào trường học rừng cây biên nhà gỗ nhỏ bánh tàng ong cửa hàng. Nàng mua một khối đậu phộng bánh tàng ong, muốn một ly nhiệt hồng trà. Một mình ngồi ở trên ghế nhỏ, kẽo kẹt ăn thật sự chuyên chú. Cùng cái sóc dường như, một bên ăn, một bên thở dài, Nguyên Tu cũng mua một ly hồng trà. Sau đó ngồi vào bên người nàng. Ngô, Lục Mạn Mạn nhìn thấy Nguyên Tu, đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội vàng hướng bên cạnh xê dịch. Sau đó dùng ống tay áo lau khóe miệng lây dính bơ lạc. Nguyên Tu từ trong bao rút ra khăn giấy, xách lên nàng ống tay áo xoa xoa. Thật lôi thôi, hắn thanh âm mang theo ghét bỏ điệu. Lục Mạn Mạn thoáng đỏ mặt, cũng không biết nói cái gì hảo. Nửa khối bánh tàng ong bị nàng cầm ở trong tay. Ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Nơi xa hoàng hôn nghiêng chiếu rừng cây nhỏ. Loang lổ dương quang xuyên thấu qua tầng tầng mật diệp rừng ở nàng trên quần áo. Bên cạnh có nữ hài đã chú ý tới Nguyên Tu. Trộm đạo sờ hướng tới bọn họ bên này đánh giá nhìn xung quanh. Nguyên Tu hồn nhiên không thèm để ý người khác ánh mắt. Hắn hỏi, ngày mai trận chung kết, chuẩn bị tốt không, yêu cầu chuẩn bị cái gì? Nhìn không ra hắn là không lời nói tìm lời nói. Liền không thể hảo hảo tiếp tra sao? Lục Mạn Mạn nhắm mắt lại nhụt chí mà mắng chính mình. Ngu xuẩn a, Nguyên Tu khó được đứng đắn nói chuyện. Cũng đúng, bình thường tâm liền hảo. Dù sao đối với ngươi mà nói, loại trình độ này thi đấu, hắn không nói thêm gì nữa. Lục Mạn Mạn yên lặng mà cầm lấy bánh tàng ong. Lại gặm một ngụm mà ni không lời gì để nói. Xấu hổ chết, mau tìm đề tài a. Hỏi hắn ăn cơm chiều sao? Vô nghĩa mới vừa tan học đương nhiên không ăn. Từ từ, nàng vì cái gì muốn tìm đề tài? Rõ ràng là hắn trước ngồi lại đây. Không lời nói tìm lời nói sứ mệnh đương nhiên hẳn là từ hắn tới gánh vác. Ăn cơm chiều sao? Nguyên Tu mở miệng hỏi. Lục Mạn Mạn cúi đầu nhìn về phía trong tay gặm què bánh tàng ong. Thật đúng là không lời nói tìm lời nói a gia hỏa này. Không biết vì cái gì. Ở WeChat rõ ràng có rất nhiều lời nói có thể không chỗ nào cố kỵ mà nói. Nhưng là gặp mặt tổng cảm thấy mê chi xấu hổ. Đặc biệt hắn an vị ở bên người nàng. Không thể hiểu được liền cảm thấy khẩn trương. Một câu đều nói không nên lời. Nàng vô ý thức mà loát loát chính mình đầu tóc. Vãn ở nhĩ sau. Hoàng hôn phủng một mặt nhu hòa dương quang. Doanh nàng gương mặt. Rất nhỏ chỗ có thể thấy nàng trắng nõn làn da thượng nhung lông tơ. Nguyên Tu ôn nhu hỏi. Là ta nói chuyện quá nhanh. Nghe không hiểu, qua cái này lý do bổng bổng. Lục Mạn Mạn liên tục gật đầu. Nguyên Tu, Nghe không hiểu điểm cái con khỉ đầu. Ngốc mấy cái. Lục Mạn Mạn hít sâu. Rốt cuộc mở miệng nói. Xin lỗi Úc. Hôm nay tâm tình không được tốt. Đã nhìn ra, Lục Mạn Mạn cúi đầu. Lại nho nhỏ mà cắn khẩu bánh tàng ong. Nói. Nguyên lai VK ở Trung Quốc như vậy không nhận người đãi thấy. Nguyên Tu nhướng mày. Nguyên lai là bị người diss. Ai nói, đừng động ai nói. Lục Mạn Mạn cúi đầu. Nhìn chính mình bạch dây dày. Là thời đại tạo thành VK. Kỳ thật nói không sai. Năm đó VK quật khởi thời điểm. Chân nhân cạnh kỹ này một hàng cũng không có đặc biệt như bẻ tuyển thủ. Đây cũng là sự thật. Nguyên Tu nhìn về phía nàng. Cho nên, làm VK mê muội, ngươi cũng bắt đầu nghi ngờ thực lực của nàng. Ta vĩnh viễn sẽ không nghi ngờ VK thực lực. Lục Mạn Mạn chắc chắn nói. Nàng nỗ lực cùng trả giá. Ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị kia còn buồn bực cái gì. Lục Mạn Mạn nhấp nhấp miệng. Nhìn về phía Nguyên Tu. Vậy ngươi cảm thấy, VK lợi hại sao? Nguyên Tu vốn đang tưởng ra một chút. Nói tiếng kêu ca ca ta liền nói cho ngươi. Nhưng là nhìn Lục Mạn Mạn cặp kia tối tăm thâm đồng. Vô cùng chờ mong, khát vọng từ hắn trong miệng đạt được tán thành. Tự tin tựa hồ bị đả kích đến đáy cốc A. Hoàng hôn dần dần ngã xuống ngọn cây. Đây là thời đại không xong nhất, hắn đột nhiên mở miệng. Tiếng nói cực có tư tính. Chân nhân CS cạnh kỹ trò chơi phát triển cho tới hôm nay. Muốn đánh chức nghiệp tái. Không ăn thiên phú kia không có khả năng, Lục Mạn Mạn trầm mặc không nói. Nguyên Tu tiếp tục nói. Đây cũng là thời đại tốt đẹp nhất. Có thiên phú người sẽ không bị mai một, nhưng là. Nhưng là ta như cũ tin tưởng vững chắc trời đãi kẻ cần cù bốn chữ. So thiên phú càng quan trọng. Hắn câu câu chữ chữ leng keng hữu lực. Tựa như búa tạ gõ ở Lục Mạn Mạn trong lòng. Trời đãi kẻ cần cù. Lạnh lạnh tâm phảng phất bị tưới một hồ sôi trào nước sôi. Cho nên ngươi hỏi ta. VK lợi hại hay không? Nguyên Tu nhìn phía phương xa. Đôi mắt gợn sóng kích động. Nàng đương nhiên lợi hại, Lục Mạn Mạn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Lại thấy Nguyên Tu thâm thúy ánh mắt là như vậy kiên định. Tựa như tin tưởng chân lý giống nhau. Tin tưởng chính mình nói ra nói. Ở cái kia thời thế tạo anh hùng niên đại. Không phải người khác, không phải ABCDF, mà là VK, nàng đương nhiên lợi hại. Lục Mạn Mạn rũ con ngươi, khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Lại chưa từng tưởng. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cái ót. Đừng hoài nghi, lão bà của ta rất tuyệt. Chương 19 gian lận trèo tương lai. Lục tiên nữ hôm nay rốt cuộc 13 tuổi. A còng chiêu tài tiến bảo A khoa khoa. A ta vừa mới làm một kiện thực yêu cầu dũng khí sự tình. Hết chương.